nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mia quay người né ánh nắng chói chang từ phía mặt trời cần nhìn theo cô với đôi mắt hiền lành, yêu thương. Chợt cô quay lại nhìn anh. Với đôi mắt đen láy, thất vọng, mắt đã ưng ấng nước. Một cách bất ngờ, cô lao về phía Ken, nước mắt giàn giụa. Cô khóc, một con người khóc nhìn đã thảm buồn, mà nữ khóc, không nơi nào có niềm vui, tất cả đều bao trùm vào bầu không khí u ám. Cách chương.